Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 922, vui lòng phục tùng. Tác giả, Lão Tư Kích, cái gì gọi là quy tắc sát? Đem đối thủ đặt ngoài không gian hoàn cảnh, nhiệt độ thấp hoàn cảnh cộng thêm chân không? Lúc này liền tính là ngươi có kim đan kỳ cũng sẽ chết. Võng nhưng mà muốn giết chết khả năng trở thành phá tan độ kiếp kỳ cao thủ dị thú mẫu trùng. Này liền muốn lực lượng càng cường đại. Cái gì lực lượng cường đại nhất? Ở cái này tinh cầu bên trong không có gì lực lượng so được với cái này tinh cầu bản thân. Tinh cầu ý chí loại này ái muội đồ vật căn bản là so ra kém nó bản thân lực lượng một phần vạn. Có một câu nói rất đúng. Chúng ta có thể thượng vũ trụ nhưng không nhất định có thể xuống đất. Vì cái gì? Bởi vì vũ trụ thượng cái gì đều không có. Chúng ta đương nhiên thực dễ dàng đi lên. Nhưng mà đại địa lại là từ đủ loại nham thạch còn có đủ loại mặt khác đồ vật, lúc này đừng nói là dị thú loại. Nếu là tu chân giả bị chìm xuống đều rất khó trở về. Huống chi lúc này Lý Đãi vốn là không cần dùng loại này ngoạn ý tới công kích hắn. Hắn chỉ cần dùng chính mình thủ pháp. Dùng làm giả thủ pháp tới hố chết nó. Loại này thủ pháp không phải ngày thường phương thức chiến đấu. Mà là dùng một loại giả thiết thượng phương thức tới hố chết nó. Hơn nữa lúc này bọn họ này đó dị thú còn không có hiện. Cho nên chính mình có thể dùng đánh lén phương thức. Đưa bọn họ mang theo này này một mảnh thổ địa trực tiếp 6 trầm. Đúng là loại này ý tưởng. Lý Thông mới có nắm chắc. Vì cái gì? Trong tay pháp bảo chính là giả thiết tập. Lý Thông chẳng những là có thể thiết kế quanh mình tinh cầu sẽ có cái gì. Càng là có thể trực tiếp thiết trí một ít cửu châu đại sáu một ít mặt khác đồ vật. Tỉ như thời đại này một ít quỷ dị địa hình. Cái này giống như một chương bánh mì loại lớn giống nhau cửu châu đại sáu. Thật giống như là cổ đại truyền thuyết địa cầu giống nhau. Hơn nữa lúc này dị thú cũng không biết chính mình ở kia. Chúng nó chỉ biết dương đối chính mình nhất có chỗ lợi địa phương. Mà này đó địa phương trên cơ bản chính là chúng nó cho rằng thích hợp sinh tồn địa phương. Da dày thịt béo lúc sau liên quan khi đối chung quanh biến hóa chỉ độn liền cùng kháng đánh người. Đối với chung quanh bình thường công kích sẽ không thèm để ý. Nếu một ngày nào đó người nào đó đều có thể dùng phương thức này đối này tiến hành đánh chết. Như vậy chúng nó sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Lý Thấu nói xong, một bên mọi người vẻ mặt mộng bức, Tử Tiêu chân nhân càng là có chút sờ không được đầu óc. Ý của ngươi là ngươi phía trước làm cho bọn họ tiến hóa thành dáng vẻ kia. Chính là vì này một bước, đây là không có cách nào biện pháp. Lý Thông thở dài, cái này cũng không phải là đơn giản như vậy một việc. Rốt cuộc thời đại này nhưng không ngừng là chính mình một người. Còn có không ít người. Lúc này chính mình cũng không có khả năng là cái gì độc lãnh phong tao. Nếu là về sau chính mình có thể đem lúc này tất cả mọi người sử dụng tới. À mới là tốt nhất. Bất quá gần nhất chính mình không phải thiên đạo. Thứ hai hiện tại mọi người kháng cự thiên đạo. Loại này thời điểm chỉ có thể đủ dùng cốt truyện dẫn đường phương thức làm cho bọn họ dương cùng. Chính mình hợp tác. Loại này hợp tác cũng không phải thực khó khăn. Nhưng là lúc này rất nhiều người đều có chút kháng cự dưới tình huống. Mạnh mẽ đi ngày hôm qua nói sự tình. Đây là phi thường không lý trí. Cho nên lúc này Lý Thông quyết định ở ngay lúc này đứng ra. Đệ nhất muốn dẫn đường cái này linh khí yêu cầu thực lực. Điểm này đối chính mình tới nói không có vấn đề. Hơn nữa chính mình thân thể lực lượng một ngày so với một ngày cường đại. Hiện tại thậm chí là trực tiếp qua hóa thần kỳ cao thủ. Có thể cùng hợp thể kỳ tinh quái so sánh với thời điểm. Chính mình linh khí lượng đã qua bọn họ. Lúc này muốn phá tan hợp thể kỳ trên cơ bản là không có vấn đề. Mà cái thứ hai điều kiện chính là yêu cầu người võng. Mặc kệ nói như thế nào muốn dẫn dắt nhiều người như vậy cùng nhau làm nào đó sự tình. Vậy yêu cầu có thể nhất hô bá ứng. Loại này nhất hô bá ứng sinh hoạt. Liền cần phải có năng lực có thể lôi kéo mọi người tới quản chuyện này. Chính là hiện tại loại này cục diện không ai có thể đủ khống chế nhiều người như vậy. Duy nhất có thể làm nhiều người như vậy cùng nhau làm việc cũng chỉ có chính mình cái này tác giả. Hơn nữa chính mình còn có thời đại này mạnh nhất liên lạc Internet. Đó chính là chính mình Thư Bình Khu. Đến nỗi những người khác, bọn họ các loại ngọc giản trên cơ bản đều chỉ là cho bọn hắn dùng để tiến hành huề trong cơ thể. Liên lạc, loại này huề thể làm cũng không thể làm cho bọn họ trở thành lãnh đạo thiên hạ tu chân giả người. Cho nên mặc kệ thế nào, bọn họ đều chỉ có thể đủ trở thành một cái lãnh đạo huề thể người. Mà không thể đủ đảm nhiệm thiên hạ người lãnh đạo này kem đánh răng chức trách. Mà lúc này ở một bên nhìn thật lâu lão hoàng đế lại là diêu kéo. Không nghĩ tới ta cái gì đều không bằng ngươi. Tài xế già thực cô đơn. Rốt cuộc tài xế già bị tâm máy xe. Đây chính là có điểm điên cuồng. Hơn nữa lúc này Lý Thông trong tay nắm giữ chính là thiên hạ tu chân giả. So với hắn quản lý quốc gia thời điểm liền càng thêm khủng bố. Hơn nữa lúc này hắn lúc này còn không có hiện. Này giúp tu chân giả đã là bắt đầu duy hắn mã là chiêm. Đây mới là chân quý nhất nhất quý giá. Đây là bọn họ chân tâm vui lòng phục tùng. Lý Thông không có nhận thấy được điểm này. Tài xế già thực cô đơn. Chính mình cả đời tựa hồ đều không có cái này hỗn hạnh mười mấy năm xuất sắc. Hậu sinh khảo úy a. Tâm cơ đem tài xế già đẩy hạ Thu Danh Sơn. Lý Thông nhìn cái này lão nhân đi xa bóng dáng. Sau lưng còn nắm hắn cấp chính mình viết đồ vật. Đây là lúc này dùng để tiến hành điều phối một ít tâm đắc. Đây là tài xế già làm chính trị nhiều năm kinh nghiệm. Về như thế nào điều động những cái đó dân chúng một ít thủ pháp. Đây đều là hắn cùng một ít lão làm quan người tổng kết ra tới. Chính cái gọi là ra có một lão như có một bảo. Lúc này đưa bọn họ này bang nhân đều là dùng để tiến hành kinh nghiệm tổng kết. Đặc biệt là lúc này bọn họ có thể dùng chính mình quá vãng kinh nghiệm đối chính mình tới tiến hành. Phụ trợ, Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này đã là đem mấy thứ này tất cả đều xử lý tốt. Dư lại chính là như thế nào làm này đó dân chúng tất cả đều đi theo chính mình tới một đợt. Hơn nữa loại này chế tạo thủy pháp thuật trên cơ bản đều là dùng để tiến hành công kích. Hơn nữa giờ này khắc này chính mình vẫn là có đại lượng dân cư số đếm. Chính mình người đọc số lượng lại tới nữa một bát nổ mạnh. Nếu là lúc này đem thứ này tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Như vậy lúc này phổ la đại chúng đều sẽ đi theo chính mình đi. Như vậy chính mình liền có thể dựa vào lúc này mượn sức lại đây người thường. Đối cái này dị thú tiến hành chân chính ý nghĩa thượng thảo phạt. Mà lúc này chỉ cần có thể tụ tập tứ phương linh khí. Như vậy chính mình cùng thiên đạo lại có cái gì khác nhau? Huống chi tu chân giả vốn dĩ chính là dùng để tụ tập linh khí tới hố chết đối phương. Lúc này chính mình căn bản là không cần đi làm cái gì. Cũng chỉ yêu cầu chờ lúc này toàn dân tu chân chính phô khai. Chỉ cần này giúp tu chân giả tất cả đều tiến vào tới rồi toàn dân tu chân thời đại lúc sau. Toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu liền sẽ bắt đầu tiến vào đến một cái hoàn toàn mới thời đại. Lúc này liền có thể đưa bọn họ tất cả đều mang nhập đến một cái hoàn toàn bất đồng trình độ. Như vậy liền có thể dựa vào bọn họ đem thời đại này hoàn toàn kéo đến một cái tưởng đều không thể. Tưởng được độ cao. Hơn nữa lúc này chính mình còn có thể đủ dựa vào cái này toàn dân tham dự hoạt động. Chân chính thu hoạch một đợt tín ngưỡng. Nếu là bọn họ chân chính nhận đồng chính mình, cho dù là bọn họ cảm thấy không nên có thiên đạo, như vậy lúc này chính mình liền sẽ trở thành kia trong truyền thuyết ông vua không ngai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.